Linh vực, chương 515, cốt, góc truyện audio.com, dịch giả, ngạo thiên môn group, rắc rắc rắc, ngay cả một số võ giả hắc vô giáo thiên khí tông, vạn thú sơn, khiến ánh sáng hộ thân trên người cũng truyền đến tiếng vang giòn kỳ dị tùy thời muốn nổ tung. Không được thì lui về phía sau, Phùng Nhất Vưu cực kỳ không cam lòng, nhưng coi như là lý trí cũng kiên trì hạ lệnh. Thiên khí tông nhân đã ở lui về phía sau, mọi người đột nhiên nhìn về phía Dạ Ước Hạo. Ánh mắt đám người Đỗ Hướng Dương, Tống Đình Ngọc rạng rỡ, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, khóe miệng đều là tràn đầy nụ cười sáng lạn. Tần đại ca thật là nam nhân tốt nha. Phan Thiên Thiên mím môi, trong con mắt sáng thần thái bay lên. Khóe miệng Tuyết Mạch Viêm cũng gợi lên một cái độ cong tuyệt vời, hiển nhiên tâm tình cũng sung sướng. Gió giữ tàn sát bừa bãi băng chi cấm địa đang từ chung quanh hướng tới khu này hội tụ, mục tiêu. Hẳn là Tần Liệt, sắc mặt Hoàng Xu Lệ đột nhiên biến đổi. Mọi người nghe nàng nói như vậy, một đám càng thêm kinh hãi, nhất là đám người Dạ Ước Hạo. Cách Tần Liệt xa một chút, Úc Môn hét to, toàn bộ võ giả Vạn Thú Sơn, bao gồm bản thân Úc Môn, đều vội vàng rút lui về phía sau tận lực kéo giãn khoảng cách với Tần Liệt. Các võ giả Hắc Vu Giáp không đợi Hoàng Xu Lệ cùng Dạ Ước Hạo hạ lệnh cũng đều rút lui về phía sau. Đột nhiên, ở trước người Tần Liệt chỉ có hai người Hoàng Xu Lệ cùng Dạ Ước Hạo còn đứng không nhúc nhích. Nhưng trong mắt hai người này, cũng là tràn đầy kinh sợ bất an, cũng là có chút khó xử. Thôi, chúng ta đi, Hoàng Xu Lệ trầm ngâm một chút tự nhận là giao chiến lần nữa, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi, có thể còn bị Tần Liệt làm bị thương nặng một lần nữa. Bọn họ đã không thể thừa nhận nhiều thương vong hơn, nàng rốt cuộc đánh trống lui, ta nhất định sẽ giết ngươi, Dạ Ước Hạo ta ở đây thì ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Dạ Ước Hạo từng chữ một nói. Khi nói chuyện, hắn trừng mắt nhìn Tần Liệt lui từng bước về phía sau. Hắn như là cũng nhận rõ thế cục, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngữ khí Tần Liệt lạnh nhạt, không đơn giản như vậy. Tiếng nói vừa dứt ở quanh truyền đến tiếng rít chói tai, chỉ thấy từng dòng chảy lạnh từ tám phương hội tụ, lại ở phụ cận dừng lại bất động. Tần Liệt hai mắt trong phụt ra ra âm hàn ánh sáng lạnh. Hoàng Xu Lệ, giao ra sinh mệnh chi thuyền ngươi từ trong tay Tuyết Mạch Viêm lừa cướp, nếu không, các ngươi ai cũng không đi được. Dòng chảy lạnh dừng lại bất định ở sau khi hắn hạ xuống phen lời này, như từng con rồng băng trắng xóa, lại một lần nữa vặn vẹo lên. Ánh mắt đám người Dạ Ước Hạo đột nhiên loạn, từ những dòng chảy lạnh thay đổi, bọn họ nhìn ra Tần Liệt tựa như có thể khống chế gió giữ thấu xương không ngừng qua lại nơi này. Trong bọn họ có một bộ phận người chính là bị những gió lạnh đó nuốt hết, màn hào quang linh lực không chống đỡ được trong thời gian ngắn liền sụp đổ. Bọn họ rất hiểu những dòng chảy lạnh khủng bố, cũng biết ven đường chứng kiến thi thể Xích Di, Bạch Di, đều là bởi vì dòng chảy lạnh thổi quét mà chết. Mắt thấy Tần Liệt ở băng chi cấm địa một lần nữa thần kỳ vô cùng khống chế thế cục, những người Hắc Vô Giáo đều hối hận ruột cũng xanh rồi, thầm hận mắt mình không sáng, thế mà cứ muốn tới đây tìm chết. Trong lòng cay đắng nhất chính là Hoàng Xu Lệ, nàng nhìn các dòng chảy lạnh biến động lần. Góc truyện audio.com, nữa, quả nhiên là một bụng mật vàng. Ta đếm tới ba, Tần Liệt bỏ lại câu này, lại không có bất cứ sự tạm dừng nào, liền trực tiếp đếm. Một, hai, ba, cho ngươi, ta cho ngươi hết, Hoàng Xu Lệ thất thanh hét lên, nàng trực tiếp bị Tần Liệt làm cho sụp đổ. Một bình sứ màu xanh thẫm, bị nàng luống cuống tay chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra, nháy mắt ném về phía Tần Liệt. Trên mặt nàng tràn ngập suy sụp bất đắc dĩ, nàng chưa bao giờ chật vật như hôm nay. Sinh mệnh chi thuyền, sinh mệnh chi thuyền, Phan Thiên Thiên kinh hỉ như điên, đôi mắt sáng của Tuyết Mạch Viêm cũng nở ra thần thái không thể tưởng tượng, tâm hồn thiếu nữ kịch liệt rung chuyển lên, trên mặt cũng tỏa sáng ra hào quang kinh người. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm ở trên người Tần Liệt, ở dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Tần Liệt nâng tay đem bình xanh nắm lấy, không chút tạm dừng, tùy tay liền hướng tới nàng ném đến, đồng thời nói. Kiểm tra một chút, nàng cuống quýt tiếp nhận bình xanh, cậy nắp bình, ngửi một ngụm mùi thơm tươi mát. Không sai, là sinh mệnh chi thuyền, Tuyết Mạch Viêm kích động nói. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt phiền chán phất tay, nói. Cút, thái độ cực kỳ khinh miệt, Hoàng Xu Lệ, Dạ Ước Hạo bị hắn chọc tức thiếu chút nữa đem răng đều cắn vỡ. Nhưng bọn họ cũng không dám động thủ lúc này, chỉ có thể lấy ánh mắt như rắn độc vừa hung hăng trừng mắt nhìn Tần Liệt vừa từng bước lui về phía sau. Chúng ta đi, đoàn người vô cùng buồn rầu xoay người bỏ đi. Hắc Vu Giáo Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn những người này, bị kích động mà đến, lại vô cùng buồn bực quay đầu, buồn bực đến cực điểm. Tuyết tỷ, thật sự là sinh mệnh chi thuyền. Phan Thiên Thiên kinh hỉ vạn phần, quả quả thực là sinh mệnh chi thuyền. Tuyết Mạch Viêm nắm chặt cái bình, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập vui sướng, nàng cũng không dám tin tưởng sinh mệnh Chi Tuyền bị Hoàng Xu Lệ lừa đi, lại dễ dàng được đoạt lại như thế. Tần Liệt cảm ơn ngươi. Đôi mắt sáng lóe ra ánh sáng lạ, nàng liên thanh nói lời cảm tạ. Tần Liệt đơn giản như vậy thả bọn chúng rời khỏi. Đỗ Hướng Dương nhìn xương trắng lạnh vô cùng nồng đậm bên cạnh tỏ ra có chút nghi hoặc. So với trước kia, ngươi lần này hành động ôn hòa hơn rất nhiều, vậy mà không gây chiến. Gây chiến, vẻ mặt Tần Liệt cay đắng, lời này vừa buông xuống, xương lạnh lượn lờ không tiêu tan quanh thân lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán hết. Gió lạnh tàn sát bừa bãi mà đến, cũng ở lúc hắn cười khổ, bỗng nhiên hướng khu vực khác bay đi, nháy mắt liền không còn bóng dáng. Mà Tần Liệt thì là như dã khung xương ra, sắc mặt tái nhợt mềm nhũn ngồi bệt xuống. Tần Liệt, ngươi sao vậy? Mọi người vội vàng xông tới. Tần Liệt ngồi ngay ngắn ở trong đất tuyết, trong mắt hào quang màu bạc sáng tiêu tán từng chút một. Khí tức cực hàn nồng đậm trên người hắn, cũng như nước biển thủy chiều xuống, thời gian ngắn ngủi đi sạch sẽ. Lúc này, hắn giống như một người bệnh nặng, khí tức suy yếu, ánh mắt u ám, trên người cũng không có bất cứ khí thế mãnh liệt nào nữa. Cùng lúc trước hắn chấn nhiếp Hoàng Xu Lệ, Dạ Ước Hạo so sánh, hắn lúc này quả thực yếu không chịu được gió, không cản được một lần công kích tùy ý của đối phương. Rốt cuộc là chuyện gì? Tống Đình Ngọc vội vàng tới, từ phía sau hắn nâng hắn. Lúc trước rõ ràng khí thế rất đủ, sao trong nháy mắt suy yếu đến trình độ như Góc Truyện Audio.com. Thế, đây cũng là nghi hoặc trong lòng mọi người. Tần Liệt không khỏi thở dài một tiếng. Cách chương.